Thần Long Biển, chương 34, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện Thần Long, Long Thập Thất Bài, kiến Điện Chủ. Điện Thần Long, Long Thập Cửu, bái kiến Điện Chủ. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của tất cả mọi người, Long nhất tới Long Bát, đã văng mấy người, khắp người mang theo sát ý cuồng bạo, quỳ gối ở trước tất cả đám người vừa quỳ, quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến, quát lên. Long nhất, Long nhị, Long tam, Long tứ, Long ngũ, Long lục, Long thất, Long bát. Thề sống chết nghe lệnh Điện Chủ. Oanh, đột nhiên, một người đầy sát khí tàn sát ngập trời, khí thế vượt xa Long nhất và những người khác, từ trước cửa nhà họ Kim, từng bước dẫm lên màn mưa, hơi thở ngập trời đó trực tiếp xé tan mây mù trên bầu trời. Điện Thần Long, Long tôn, Long lân, xôn xao, trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện tiếng rít cánh quạt. Một bóng người sừng sững đứng ở cửa khoang phi cơ trực thăng, mặc áo gió màu đen, giống như tuyệt đỉnh sát thần, trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống. Điện Thần Long, Long tôn, Long ngao, mà ở phía xa, trên mái nhà biệt thự 5 tầng nhà họ Kim, hai bóng người quần áo sột soạt, còn mang theo một khí thế cường hãn dường như muốn hủy diệt cả thiên hại. Điện Thần Long, Long tôn, Long hình, Điện Thần Long, Long tôn, Long nguyệt. Tứ đại Long tôn Điện Thần Long, toàn bộ xuất hiện trong trang viên nhà họ Kim. Đây chính là tứ đại sát thần nổi tiếng thế giới. Và theo họ xuất hiện, 3.000 người của Điện Thần Long vẫn đang cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến. Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời đêm được thay bằng tiếng ầm ầm. Từng chiếc xe tăng chiến đấu xuất hiện bên ngoài trang viên của Sơn Trang nhà họ Kim. Những chiếc xe pháo màu xanh lục nhắm thẳng vào mọi người trong nhà họ Kim. Và trên bầu trời, từng trận máy bay trực thăng, tất cả đều lượn vòng liên tục, từng bóng dáng một lao xuống bằng dây thừng, và lần lượt những người được trang bị vũ khí đầy đủ, từ trên trời giáng xuống. Người nhà họ Kim nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa phát sợ, bọn họ có khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy đâu. Kim Chính Long càng thêm kinh hãi, nhìn Tiêu Chiến cả người run lên, lắp bắp nói. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tiêu Chiến lúc này đang ôm chặt Khương Vũ Nhu dính đầy máu, nhất thời nhường mày. Trong mắt tràn ngập lửa giận. Vào thời khắc đó, cả thế giới dường như được thay thế bởi khí thế trên người Tiêu Chiến. Giận, giận thấu trời xanh. Đúng lúc này, Long Nhất và 8 người khác đang tung hoành, trên tay cầm một hộp gấm thương sơn màu đỏ. Trên hộp gấm có một biểu ngữ hình phá long tinh kỳ. Trong màn mưa, hàng vạn người, bọn họ từng bước. Đạp, đạp, đạp, đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Lá cờ màu đen được phất lên. Lộ ra dưới lá cờ là chiến bào thương long được thêu bằng sợi tơ vàng. Trên đó, kiệt ngạo sát ý tàn sát bừa bãi, làm mọi người chấn động. Kim sắc thương long, kinh sợ đương thời. Phá long thần bào, không hối tiếc. Cúi chào, tất cả gầm lên, tràn ngập túc sát, kinh sợ thế gian. Xôn xao, Tiêu Chiến phất tay một cái, thanh đế kim long chiến bào quay cuồng trong không trung. Thương long màu vàng triển khai trước mặt người khách mũ trảo kim long. Dữ tợn bay lên bầu trời. Trong chớp mắt, chiến bào kim long đã được khoác lên. Đầu vai tô điểm sao kim, sáng như sao trời. Cách chương.